Sát thần Chí Tôn, chương 2750, C2750, không thể buông tha hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến huynh, không phải ngươi nghĩ oan cho ta đó chứ? Ta vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi không phải có đặt cược với bọn họ sao? Nếu như trong vòng 30 ngày này ta ở một chỗ với ngươi, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Cho dù ngươi thắng bọn họ cũng nói là ngươi ăn gian. Yến Thanh Tăng sững sờ, cẩn thận ngẫm lại nhếch miệng cười nói. Quả thực tiểu tử ngươi nói có vài phần đạo lý. Đúng rồi, thu hoạch lần này của ngươi thế nào? Rất không tồi, có lẽ có 200-300 khối nguyên thạch có cổ ngọc nguyên thạch bên trong. Đương nhiên ta còn thu thập một ít phế vật, dùng số lượng lừa gạt mọi người, tránh cho tỷ lệ thành công quá mức chói mắt. Yến Thanh Tăng không còn lời nào để nói. Người ta đã sắp xếp chu đáo như vậy, hắn còn gì để nói cơ chứ? Giang Trần lập tức đem đại bộ phận nguyên thạch đưa cho Yến Thanh Tăng, mình chỉ lấy một số lượng nhỏ. Hắn cười nói, Yến huynh, đồ vật đặt ở trước mặt ngươi. Sau khi đi ra ngoài, vẫn như cũ, chúng ta chia đều, hơn nữa ta được chọn trước một nửa. Phần còn lại là của ngươi, được không? Yến Thanh Tăng lúc này rất là sảng khoái. Ta không có ý kiến, ta hoàn toàn là lấy không. Đúng rồi, ta cũng lấy không ít nguyên thạch, cũng không biết có bao nhiêu xác suất thành công. Giang Trần cười nói, đi ra ngoài rồi nói sau. Yến Thanh Tăng gật đầu, được, bất quá chúng ta chia nhau. Bằng không mà nói, bọn họ lại nói ta ăn gian. Ha ha ha, Yến Thanh Tăng nói xong, bắt đầu chia đều với Giang Trần. Nhưng mà lập tức nhớ tới một chuyện, quay đầu hỏi, Thiệu Uyên huynh đệ, trong khoảng thời gian này ngươi có gặp Hoàng Nhi hay không? Giang Trần tức giận hỏi, ngươi hỏi ta làm gì? Ngươi không phải muốn ta không nên tới gần đường muội của ngươi hay sao? Ta đi đâu gặp chứ? Yến Thanh Tăng cười hắc hắc, tốt tốt, ta không cho ngươi tới gần nàng nhất định là có lý do của ta. Đường muội này của ta luận tài mạo, luận thiên phú, luận tất cả các mặt đều là tồn tại cao cấp nhất thập đại thần quốc. Dưới đời này, nam tử ái mộ nàng không biết có bao nhiêu, nhưng mà ai cũng không dám tỏ vẻ. Tiểu tử ngươi mặc dù có chút học thức, nhưng à ngươi không cảm thấy mình còn nhiêu bức hơn người thập đại thần quốc đó chứ? Giang Trần nghe thấy Yến Thanh Tăng nói như vậy, suy đoán Yến Thanh Tăng này quả thực xuất phát từ ý tốt. Sợ hắn tới gần Hoàng Nhi thì hỏng bét. Hắn lập tức thở phì phò nói, một ngày nào đó ta sẽ khiến cho các đại thế gia của thập đại thần quốc đều phải nhìn vào ta. Bộ dáng lớn mật, lớn lối này của hắn tự nhiên là làm ra cho Yến Thanh Tăng xem. Yến Thanh Tăng cười lớn, được rồi, ngươi có phần chí khí này rất tốt, ta mỏi mắt mong chờ. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi. Giang Trần cười hắc hắc, không có bước đi, tai khẽ rung động, vẻ mặt đột nhiên phát lạnh. Xuất hiện đi, Yến Thanh Tăng khẽ giật mình. Cái gì? Giang Trần không có mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía rừng rậm bên cạnh. Né tránh, lén lén lút lút thì coi như quân tử gì. Trong rừng rậm vang lên tiếng cười âm hiểm, có một đạo thân ảnh phóng ra nguy áp. Yến Thanh Tăng vừa thấy người này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thực sự là oan gia ngõ hẹp, người tới không ngờ lại là Hạ Hầu Hy của Hạ Hầu gia tộc. Ban đầu ở Ngọc Lâu kia, người mà Yến Kim Nam kia nịnh bợ chính là Hạ Hầu Hy này. Thiên tài Hạ Hầu gia tộc, đủ đứng ở trong top 5 của Hạ Hầu gia tộc, là ngươi. Sắc mặt Yến Thanh Tăng có chút lúng túng, nhưng trong lòng lo lắng. Hắn biết rõ tu vi của mình so với Hạ Hầu Hy Knife Van Nux kém hơn một bậc. Thiệu Uyên huynh đệ, cầm đồ của ngươi đi trước đi. Yến Thanh Tăng không ngờ lại đem nhẫn chữ vật ném lại cho Giang Trần. Ta cầm chân hắn, Giang Trần cười hắc hắc, thuận tay tiếp nhận, lại tiện tay ném lại Yến Thanh Tăng. Vẫn là ngươi cầm đi trước đi. Yến Thanh Tăng khẽ giật mình. Thiệu Uyên huynh đệ, ở đây không có chuyện của ngươi. Là ân oán cá nhân của Yến gia và Hạ Hầu gia tộc. Giang Trần nghe thấy Yến Thanh Tăng nói như vậy, ngược lại có chút bội phục Yến Thanh Tăng này. Lúc mấu chốt không liên lụy người khác, Đây là điều mà rất nhiều đệ tử đại gia tộc không làm được. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Bỗng nhiên hai mắt trừng lên. Tà ác kim nhãn quét ngang bốn phía. Trong lúc quét qua bốn phương tám hướng này trong vòng 10 dặm. Không có người nào âm thầm quan sát. Hắn lập tức quát. Yến Thanh Tăng, đừng có nói nhảm nữa. Ta bảo ngươi đi trước đi. Yến Thanh Tăng không phải người ngu. Đột nhiên nhớ tới mình không có phát hiện ra Hạ Hầu Hy. Mà Thiệu Uyên huynh đệ này lại phát hiện ra trước. Trong lúc nhất thời trong lòng chấn động. Chẳng lẽ Thiệu Uyên huynh đệ này. Thực lực võ đạo còn mạnh hơn ta. Nghĩ tới đây Yến Thanh Tăng có chút hổn thẹn. Lại có chút khiếp sợ. Lúc này Hạ Hầu Hy kia u ám cười lớn. Yến Thanh Tăng đúng không? Ta còn nhớ rõ ngươi. Ngày đó ở Ngọc Lâu. Ngươi rất có khí chất mà. Không thể tưởng tượng được ông trời lại cho ta cơ hội này. Ngươi cảm thấy hôm nay ngươi còn đi được sao? Còn ngươi nữa. Tuy rằng ta không biết ngươi có địa vị gì. Nhưng mà lại lăn lộn cùng một chỗ với phế vật Yến gia. Nhất định cũng là phế vật. Ngươi không cần nhìn. Ta theo dõi Yến Thanh Tăng đã lâu rồi. Gần đây căn bản không có người. Cũng không có khả năng có ai tới cứu các ngươi. Phế vật Yến gia. Cho dù nhìn thấy Hạ Hầu Hy ta tiêu diệt Yến Thanh Tăng. Ai dám tới ngăn cản chứ? Yến Kim Nam. Nói không chừng hắn ta còn hy vọng Yến Thanh Tăng ngươi chết nhanh hơn a. Ha ha ha. Sắc mặt Yến Thanh Tăng tái nhợt. Hắn biết rõ Hạ Hầu Hy này nói rất có đạo lý. Đừng nói chung quanh này không có người. Cho dù có người, cũng không có ai can thiệp vào chuyện của Hạ Hầu gia tộc. Hơn nữa người Yến gia cho dù nhìn thấy Yến Thanh Tăng hắn bị Hạ Hầu Hy này công kích, cũng chưa chắc đã xuất thủ tương trợ. Lúc này Giang Trần bỗng nhiên cười rộ lên. Có một điểm ngươi nói đúng. 10 dặm chung quanh đây đúng là không có người nào. Ô, Hạ Hầu Hy híp mắt lại. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như Hạ Hầu Hy ngươi chết ở chỗ này. Cũng không có ai biết rõ a. Giang Trần chậm rãi nói. Trong thanh âm tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Hạ Hầu Hy chết ở chỗ này. Giang Trần nói lời này. Tuy rằng Hạ Hầu Hy có chút kinh ngạc. Mà Yến Thanh Tăng thì lại trợn mắt há hốc mồm. Hắn còn tưởng rằng lỗ tai mình nghe nhầm a. Tiêu diệt Hạ Hầu Hy. Ở nơi hoang vắng này hay sao? Không thể không nói. Những lời này của Giang Trần kích thích thần kinh của Yến Thanh Tăng. Kích thích máu nóng trong người Yến Thanh Tăng, làm cho nộ khí trong lòng hắn dâng lên cao. Chỉ là chuyện này nghĩ thì thoải mái. Nhưng có khả thi sao? Yến Thanh Tăng cân nhắc. Nếu như Thiệu Uyên huynh đệ này thực lực mạnh hơn hắn. Có thể bất phân thắng bại với Hạ Hầu Hy này. Như vậy tăng thêm hắn. Có lẽ thực sự sẽ có một chút hy vọng. Cách chương.